Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, thành tựu điểm. Ngày thứ hai, chính là toàn trường nhập học thời điểm, Đường Kiếm tại tối hôm qua đánh bại đại nhị học sinh Hoắc Đa Sự Tình. Trải qua một đêm lên men, đã là truyền đi xôn xao. Không ít năm thứ hai đại học lão sinh nghe nói về sau. Kinh hãi sau khi, đồng bệnh tương liên phẫn nộ có, chấn kinh có, nhưng càng nhiều thì là cảm khái cùng tinh thần chán nản tự ti mặc cảm. Ngọc Kinh cố nhiên là cổ hạ chí cao học phủ không sai. Là thiên tài cái nôi, nhưng làm thiên tài cùng yêu nghiệt tiến hành so sánh lúc. Thiên tài thường thường cũng sẽ cảm thấy đả kích thật lớn. Loại đả kích này, bản đều là thiên tài mang cho cái khác người bình thường. Rất nhiều Ngọc Kinh học sinh tại nhập học lúc khả năng cũng liền hơn 20 sinh mệnh lực. Tại Ngọc Kinh học phủ loại này linh môi năng lượng nồng đậm. Tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú học phủ tu luyện. Có lẽ đều sẽ tiến bộ phi tốc, lại lịch luyện một hai lần. Ngắn ngủi hai cái học kỳ thời gian một năm, khả năng phổ biến đều sẽ tu luyện tới đột phá 100 sinh mệnh lực. Trong đó một chút lợi hại, có lẽ còn có thể tu luyện tới 200-300 thậm chí hơn 400 sinh mệnh lực. Nhưng giống Đường Kiếm loại này vừa mới nhập học liền thể hiện ra tới gần 200 sinh mệnh lực. Tân sinh, quả thực chính là một đầu hồng thủy mãnh thú. Khiến không ít lão sinh đều tự ti mặc cảm, đả kích rất lớn, cảm giác được mất hết mặt mũi. Thẻ sư viện hệ chương trình học cũng không tính nhiều. Mỗi ngày gần như một nửa thời gian chương trình học, đều có thể sẽ tại giả lập thẻ đấu phòng, bạo lực bóng rổ phòng, bạo lực sân bóng này địa phương tiến hành. Lại hoặc là cổ vũ học sinh góp nhặt học phần liền đi xông thẻ tu trên trời lầu. Không giống một loại thuần văn hóa đại học, còn có huấn luyện quân sự loại hình tôi luyện học sinh thể chất cùng ý chí huấn luyện. Mỗi một tên có thể trở thành thẻ tu học sinh, thể chất cùng ý chí, kỳ thật đều là đáng giá khẳng định, chí ít không thể so bình thường người bình thường. Bất quá tại khai giảng sau 3 tháng lúc, trường học liền sẽ tổ chức tân sinh đi tới hố trời chấp hành nhiệm vụ. Lại hoặc là đi một chút lệch nhưỡng nhiều loạn tượng địa khu bình loạn. Buổi sáng, Đường Kiếm đạt được sân trường thông thẻ nhắc nhở. Trước kia rời giường liền hút rỗng toàn bộ trong lầu các linh môi năng lượng. Sau đó cấp tốc đi tới một tòa như thiên thượng cung khuyết phiêu phù ở giữa không trung lớp học. Ở đây tòa lớp học bên trong có một tiết nhiều loại hố trời phổ biến sinh vật học, chương trình học cần nghe giảng bài học. Tập, chương trình học thời gian là 120 phút, căn cứ sân trường thông thẻ bên trên biểu hiện, nghe xong cái này tiết quy định bên trong chương trình học liền có thể trực tiếp đạt được một cái học. Phần, nếu là có thể hoàn mỹ trả lời cả lớp cần thiết khảo giáo tri thức điểm, còn có thể ngoài định mức thu hoạch được 10 cái học phần ban thưởng, cũng lại đạt được một cái thành tựu điểm. Ngọc Kinh học phủ học phần có rất nhiều công dụng, trực tiếp nhất tác dụng chính là dùng tới mua các loại tu luyện tài nguyên vật liệu. Một cái học phần liền không sai biệt lắm có thể mua giá trị 1.500 đồng liên bang giá thị trường tài nguyên, bởi vậy, học phần tại học phủ bên trong tác dụng, kỳ thật liền tương đương với tiền tài, mà thành tựu điểm, cũng giống vậy rất chân quý. Thành tựu điểm nói trắng ra là, chính là ngăn chặn học sinh lấy học phần mua tài nguyên vật liệu sau lại hướng ra phía ngoài đầu cơ. Trục lợi thủ đoạn, bởi vì học phủ bên trong tài nguyên vật liệu, thực tế đều so ra ngoài trường trên thị trường tài nguyên vật liệu muốn tiện nghi 3 thành trở lên. Nếu là có học sinh tự mình làm buôn đi bán lại sinh ý, xác định vững chắc kiếm được đầy bồn đầy bát. Cho nên học phủ kỳ thật cũng hạn chế khác biệt tinh phẩm. Niên kỷ học sinh mỗi tháng mua tài nguyên lượng, coi là người mua lượng nhận hạn chế lúc, còn cần tiếp tục mua. Cái kia liền cần tiêu hao nhất định thành tựu điểm tới giải tỏa hạn chế. thậm chí một chút tỉ như màu tím thẻ bài bên sản xuất án. Hy hữu thẻ, tứ đại thẻ thần chỉ điểm cơ hội, thẻ tu trên trời lâu, chế thẻ lâu ngoại lâu phục sinh số lần các loại chân quý sự vật. Muốn thu hoạch được, cái kia liền cần tiêu hao đại lượng thành tựu điểm. Bất quá thành tựu điểm một loại liền so học phần càng thêm khó được. Lại thành tựu điểm là thuộc về không thể giao dịch người giả lập vinh quang điểm. Nghĩ đại lượng thu mua đều rất khó. Chỉ có thể thông qua cùng loại nghe giảng bài chờ đường đi tiến hành kiếm lấy. Loại này chỉ cần nghe giảng bài liền thu hoạch được học phần phương thức. Quả thực chính là nằm kiếm tiền. Cũng khiến Ngọc Kinh học sinh cơ bản đều có rất ít cái gì trốn học hiện tượng. Bởi vì nếu không tại trong vòng thời gian quy định đi nghe giảng bài, không những không sẽ có được học phần, lại nghĩ học tập đến cùng loại tri thức lúc, còn phải tốn hao học phần đi nghe giảng bài, được không bù mất, tại cung khuyết hình thức lớn trong lớp học, Đường Kiếm nghiêm túc nghe xong 120 phút chương trình học. Phụ trách giảng bài chính là một hào hoa phong nhã trung niên giáo viên. Chỉ bất quá giảng bài hình thức là lấy hình chiếu ghi chép máy móc chương trình hóa phương thức tiến hành, tiết kiệm nhân lực, nhưng cũng sẽ dẫn đến chương trình học hơi có vẻ buồn tẻ. Nhưng mà tới nghe khóa học sinh đều là nhân loại bên trong tinh anh. Trí thông minh đều không thấp, tư duy linh mẫn. Dù cho không ít tri thức nghe rất lạ lẫm tối nghĩa, nhưng chỉ cần nhớ kỹ lại tiến hành suy tư, vẫn là rất dễ hiểu. Đường Kiếm nghe xong khóa về sau, liền phát hiện có không ít học sinh vụng trộm nhìn hắn. Di Thành lại gần hư nhẹ, hiện tại thế nhưng là rất nhiều người nghị luận ngươi đây. Tối hôm qua ngươi ra không ít danh tiếng. Đường Kiếm nhàn nhạt liếc mắt Di Thành. Ngươi thích bị người nghị luận, về sau liền để ngươi ra cái này danh tiếng. Di Thành cười khẽ, có thể à, chờ ta về sau đánh bại ngươi, còn nhiều người sẽ chú ý ta. Đúng, ta hôm qua sinh mệnh lực có cái tiểu phi vọt, hiện tại đã 138, tinh thần lực cũng tựa hồ tăng trưởng, nếu không chúng ta so tài một chút về sau ai thực lực tăng lên nhanh. Người nào thua liền cho người đó học phần. Đường Kiếm trong lòng vui mừng, trên mặt lại nhíu mày nhìn về phía Di Thành. Cái này không tốt lắm đâu. Di Thành ánh mắt lóe lên. Có cái gì không tốt? Chẳng lẽ ngươi sợ bại bởi ta? Đường Kiếm trừng mắt. Làm sao có thể? Vậy ngươi sợ cái gì? Di Thành cười nói. So không thể so. So. Chúng ta liền đi kiểm tra một ít thực lực số liệu. Liền so tương lai một đoạn thời gian, ai sinh mệnh lực cùng tinh thần lực tăng lên rất nhanh. Người nào thua, 10 điểm sinh mệnh lực hoặc là 1 điểm tinh thần lực. Liền cho người đó một bình cao cấp dịch dinh dưỡng. Không cho phép dùng một chút vi phạm lệnh cấm dược vật thủ đoạn. Đường Kiếm trần chờ. Thế nhưng là ta pháp quyết vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Không sao, ta người này có khí lượng, tuyệt đối sẽ toàn lực giúp người lĩnh ngộ pháp quyết. Người ngộ tính thấp một chút không quan hệ, đừng áp lực quá lớn. Di Thành cười chụp Đường Kiếm bả vai. Cái kia, vậy được đi. Đường Kiếm yếu ớt đáp ứng xuống, trong lòng lại đang tính toán. 10 điểm sinh mệnh lực hoặc là 1 điểm tinh thần lực. Liền thua một bình cao cấp dịch dinh dưỡng. Một bình cao cấp dịch dinh dưỡng cũng liền 15 vạn đồng liên bang. Cái này thắng lên có phải hay không quá không có ý nghĩa? Muốn hay không nâng giá? Không được, ta hiện tại đưa ra nâng giá. Di Thành khẳng định cảnh giác. Ân, trước cứ như vậy, chân muỗi cũng là thịt. Di Thành cười tủm tỉm nhìn xem thần sắc chột dạ đáp ứng Đường Kiếm. Hơi kém nhịn không được muốn ngửa đầu cười to. Cuối cùng hố đến Đường Kiếm một hồi. So tốc độ tu luyện, hắn thật đúng là không sợ ai. Một cái kỳ nghỉ hè thời gian, hắn nhưng là liền từ hơn 90 điểm sinh mệnh lực thực lực giai đoạn tu luyện đến 135. Hiện tại càng là đã đạt tới 138. Đường kiếm nếu không phải tiến thể năng phòng, đều chưa hẳn có mạnh như vậy sinh mệnh lực. Hiện trên pháp quyết tu luyện, đường kiếm tiến độ chậm chạp, hắn thì rất dễ dàng liền hiểu được còn lão sư dạy pháp quyết. Đem hai cùng so sánh, lập tức phân cao thấp, đường kiếm cấp tốc hoàn thành chương trình học về sau vấn đáp đề. Hoàn mỹ trả lời mỗi một nói vấn đề, ngoài định mức thu được 5 cái học phần, một cái thành tựu điểm, dù sao đã từng ở kiếp trước cũng là trải qua đại học. Cứ việc Ngọc Kinh chương trình học cao hơn nữa bưng hệ thống hóa một chút, nhưng đường kiếm vẫn còn có chút kinh nghiệm, huống hồ dù cho hố trời, hắn cũng hạ thật nhiều lần, một chút phổ biến sinh vật vẫn là trong lòng hiểu rõ. Toàn bộ lớp học tới nghe khóa học sinh, khoảng chừng hơn 400 người, không sai biệt lắm chiếm cứ lần này tân sinh số lượng 1/3. Đủ để thấy thẻ sư viện hệ đối với học sinh lực hấp dẫn. Bất quá cuối cùng có thể hoàn mỹ trả lời xong tất cả vấn đề học sinh, cũng chỉ có hơn 30 người, Di Thành thình lình cũng là đứng hàng trong đó. Buổi sáng nghe một trận khóa, liền thu được 11 cái học phần, 11 cái thành tựu điểm, chuyển đổi thành đồng liên bang, 11 cái học phần chính là 16.500 đồng liên bang. Thành tựu điểm có tiền cũng mua không được. Sách, khó trách người người đều nghĩ thành trí cao học phủ học sinh. Cái này tài nguyên tu luyện cũng quá dễ kiếm. Buổi sáng mặc dù chỉ có một tiết khóa, buổi chiều nhưng cũng còn có cái khác chương trình học, cũng có thể được học phần. Đường kiếm đi ra dạy phòng sau tính toán, Di Thành một bên hừ nhẹ, ngươi nói đây là nói nhảm, có thể hoàn toàn cầm tới 6 phân, hơn 400 người bên trong cũng liền hơn 30 người. Cái này tài nguyên ngươi cho rằng tốt như vậy kiếm, cường giả hằng cường, kẻ yếu hằng yếu, coi như một cái học phần, cũng là 1.500 đồng liên bang, một ngày được 2 cái học phần, một cái học kỳ hơn 100 ngày, coi như cá ướp muối thức mỗi ngày nghe giảng bài, cũng có thể cầm 250 học phần tả hữu. Đây chính là hơn 37 vạn đồng liên bang, bên ngoài bình thường 4 năm tinh thể đồ, người có thấy bao nhiêu có thể hơn 100 ngày dễ dàng kiếm cái 3-40 vạn. Đường kiếm nhìn về phía Di Thành phản bác. Di Thành nghe vậy, nghiêng đầu một lát, giống như cũng là chuyện như vậy. Coi như bình thường nhất tinh thể sư, tỉ như Mạc Âu loại kia, tại một nhà thẻ bài hội sở đảm nhiệm chức chủ quản. Lương một năm kỳ thật cũng mới hơn 30 vạn, chứ đừng nói chi là thẻ đồ. Chí cao học phủ, đích thật là vì học sinh mưu rất nhiều phúc lợi. Nguyên bản đường kiếm còn dự định cùng Di Thành cùng đi trắc nghiệm thực lực. Bất quá nửa đường Hà Đông trầm một cái thông tin đánh tới. Đường kiếm lập tức liền bỏ qua một bên Di Thành. Huy, ngươi sẽ không là sợ hãi đổi ý đi. Di Thành nhìn xem đường kiếm rời đi bóng lưng, hét to, buổi chiều khi đi học lại nói. Hiện tại bận bịu, đường kiếm phất phất tay. Hỗn đàn. Di Thành bất mãn lầm bầm, xem ra gia hỏa này là thật trột ra, hiện tại lại do dự chần chờ, sợ bại bởi ta. Kết nối Hà Đông trầm thông tin, đường kiếm thần sắc lập tức trở nên rất ngưng trọng. Đã điều tra được, Mịch Lạc người này không có vấn đề gì, tại ẩn sát tuyên bố ám sát nhiệm vụ ám sát ngươi. Rất có thể là ba nhét nghĩ, tại ám sát nhiệm vụ xuất hiện 2 ngày trước. Thẩm tra đến ba nhét nghĩ một cái thân tín từng tiến vào ẩn sát nào đó cứ điểm ghi chép. Ba nhét nghĩ ngược lại là cũng không có tiến về. Đường kiếm nhíu mày, vẻn vẹn dạng này, còn chưa đủ lấy thành chứng cứ đi. Tối đa cũng chỉ là hiềm nghi. Không sai, như chỉ là như vậy. Nhiều nhất chỉ là hiềm nghi. Nhưng ngay tại ta người âm thầm tiếp cận chuẩn bị đánh cắp càng nhiều tình báo lúc, liền nghe trộm đến ba nhét nghĩ cùng một cái người thần bí trò chuyện. Trong đó đề cập đến ám sát sự kiện. Hiện tại ta cái kia tên thủ hạ cũng đã bị thần bí nhân kia đánh giết. Hà Đông trầm nói đến đây, thanh âm trầm thấp, đường kiếm trong lòng cũng là siết chặt. Thần bí nhân kia là ai? Không rõ ràng, đối phương dùng chính là tiếng liên bang. Không xác định mạch hệ thân phận, người ta phái đi không khỏi gây nên mạch hệ tranh chấp. Đều là tại liên bang không có có thân phận tin tức hắc hộ. Bởi vậy dù cho chết cũng là chết vô ích. Bọn hắn truy cứu không đến bất luận cái gì thế lực. Nhưng chúng ta cũng không thể dùng cái này nổi lên. Hà Đông trầm hừ nhẹ. Tiểu tử, có thể giúp ngươi cũng chỉ có thế. Ngươi nghĩ biết đến tình báo là thủ hạ của ta dùng mệnh đổi lấy. Đường kiếm trầm mặc, ta đã biết. Tạ tạ tướng quân, ngươi cái kia tên thủ hạ, nhưng còn có gia thuộc cần trợ cấp. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ngươi giúp ta truyền đích thật là truyền đến. Chúng ta không ai nợ ai. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, ngươi lão sư lực lượng xa so với trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại hơn. Chỉ tiếc hắn có khúc mắc. Hà Đông trầm thở dài. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi cái này làm học sinh có thể giúp đỡ hóa giải. Ngày xưa vô địch thể sư nếu như có thể xông phá tâm kết, chúng ta cổ hạ liên bang cũng đem càng thêm một cái chấn nhiếp tính nhân vật. Ở đây thời buổi rối loạn, muốn tốt rất nhiều a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.